Huyền hệ liệt, quyển 4 chương 11, story 4, đào hoa phiến quạt hoa đào, giản giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đào chi yêu yêu trước kỳ hoa án hứa ở khi hoa đào nở đẹp nhất sẽ thú nàng vào cửa, nhưng mà, nàng chờ đến lại là tin tức hắn thành thân với nữ nhân khác. Nhìn hắn cầm đi cây quạt hoa đào nàng dùng máu mình tô điểm, nàng nở nụ cười, nuốt một hơi cuối cùng. Trước khi đưa người đó cây quạt hoa đào, anh không biết nó mang đến là họa diệt môn, nhìn người đó cả người đầy máu ngã trước mặt, anh bất lực. Ở địa phủ thừa nhận đau khổ ba đời, chỉ vì cầu được một đời có thể gặp lại người đó, bù đắp sai lầm đời trước phạm phải. Giới thiệu nhân vật, Huyền Huyễn Thiên Sư, có đôi mắt bích sắc mỹ lệ. Tính cách lãnh đạm, sở thích thu thập động vật khả ái, thích khi dễ những người vào mắt, ví dụ Tiêu Xuân Thu. Nguyệt Vũ, bác sĩ, Mỹ Nam quý tộc cổ điển, có một con sóc nhỏ khả ái. Tiêu Xuân Thu, hình cảnh tính cách xung động. Thượng Quan Hiên, thủ trưởng của Tiêu Xuân Thu tính cách lạnh lùng, kiếp trước là tiểu hồ ly. Trần Vĩnh Nghiệp, công nhân công trường. Tang Cốc quỷ hồn mang theo oán hận kiếp trước. Ghép đôi chủ yếu, Huyền Huyễn vs Nguyệt Vũ Tiêu Xuân Thu vs Thượng Quan Hiên. Cách chương.